Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Châm lửa trên người cô, nhưng cô lại thấy thật ra còn chưa đủ, cô muốn nhiều hơn nữa. Có một cảm giác trống rỗng, khiến cho cô muốn mình được hâm nóng hơn nữa, muốn được anh lấp đầy, muốn đem anh khảm thật sâu trong cơ thể mình. Kích thích tăng cao, làm cho nơi ngượng ngùng của cô trở nên ướt át, cảm giác tê dại vô cùng rõ ràng. Cô lại rất mẫn cảm, có thể cảm nhận thấy sự ướt át, cảm giác có một dòng nước theo con đường nhỏ chảy ra. Chất lỏng từ sâu trong cơ thể cô không ngừng phun ra, khiến hai chân cô kẹp chặt, cọ sát lẫn nhau. Nhưng cô vẫn không ngăn được dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống giữa đùi. Nếu không phải bị khát vọng làm đau, Thẩm Thắc Vũ sẽ bật lên tiếng cười. Cô đúng là một bảo bối nhạy cảm. Cô luôn miệng cầu xin nói không cần, nhưng thân thể cô đã chủ động leo lên người anh, yêu cầu nhiều hơn nữa. Dục vọng cứng như đá của anh đã bị xuân chiều của cô làm cho ướt nhẹp. Nơi ngượng ngùng của cô bởi vì khát vọng của anh mà trở nên trơn ướt trắng nõn. Cô cứ như vậy im lặng mời gọi anh, nhưng Thẩm Thắc Vũ vẫn rất nhẫn nại. Anh muốn cô không thể rời bỏ mình, muốn chọc cho cô phải chủ động cầu xin anh đi vào. Như vậy mới không uổng công mấy ngày qua anh bị cô hành hạ như vậy. Sau khi nếm qua mùi vị của cô, mỗi khi nhớ lại anh thường bị khát vọng hành hạ đến đau đớn, anh phải chịu đựng điều đó, tại sao cô lại không? Cô vừa kẹp lấy chân anh, vừa dãy giụa trên dưới cọ sát, khiến cho anh bị phân tâm. Thẩm Thắc Vũ buộc sự chú ý của mình ở ngọt ngào trước ngực cô. Ngực của cô nhìn qua thật mềm mại. Nụ anh đào vì dục vọng mà đứng thẳng, ngạo nghễ nở rộ trước mắt Thẩm Thắc Vũ, khiêu khích trêu chọc tầm mắt của anh. Phạm là đàn ông cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho phần kiêu ngạo này. Anh bắt đầu dùng ngón tay vân vê nó, xoa nắn rồi siết chặt, cảnh cáo và nhắc nhở cô vì ai mà nó trở nên cứng rắn. Đồng thời mềm mại ở dưới bàn tay cũng làm cho anh không nhịn được mà nắm chặt. Anh dùng lực đẩy tay cô ra, ôm trọn bộ ngực cương cứng đẩy đặn. Anh gia tăng lực ở trong tay, hưởng thụ sự mềm mại mà cô mang lại khi bị anh siết chặt. Nhẹ một chút, đau. Ngực bị anh nắm chặt đổ bỡn khiến Lăng Tư Miểu khóc thút thít. Vừa sưng trướng lại đau, sự tàn sát như vậy khiến cô không chịu nổi. Bởi cô cầu xin lấy lòng anh, anh cắn vành tay cô, đầu lưỡi ở tay cô khẽ liếm nhẹ. Đau không? Kêu to lên một chút, anh lập tức tha cho em. Nói xong, anh đã cúi xuống ngậm mút, khiến nụ hoa cô chuyển thành màu đỏ thẫm. Bởi sự dịu dàng ấm áp cùng với nhạy cảm của cô, khiến cả hai thở dài thỏa mãn. Hương vị của cô trong đầu anh luôn đẹp đẽ, ngọt ngào, nở rộ trong miệng anh. Cô nhanh chóng bị môi, lưỡi của anh trêu đùa. Hơi thở trở nên nặng nề gấp gáp, nhanh chóng biến thành tiếng ngâm nga rên rỉ. Cô xấu hổ phát ra tiếng rên, đến mức bản thân cũng không biết, khoái cảm do bị anh bú mút, trêu ghẹo tăng cao. Theo động tác của anh, cô không ngừng cọ sát. Lúc cô cảm thấy mình sắp lên đỉnh cao của khoái cảm nhưng không được. Chính vì vậy, Lăng Tư Miểu ôm chặt đầu của Thẩm Thác Vũ, thút thít khóc. Cậu xin anh, cho em. Rốt cuộc, cô cầu xin anh cái gì cô cũng không biết. Chỉ biết rằng, khi bị anh nhiệt tình vuốt ve, trong cô có một khoảng trống cần được anh lấp đầy. Sâu thẳm trong trí nhớ của cô, dường như đã từng có một loại căng trướng đau đớn như vậy, hiện tại còn kích thích hơn. Sâu thẳm trong cơ thể cô mong muốn được lấp đầy. Cô muốn nhiều hơn thế, muốn được lấp đầy. Cuối cùng cũng như ý nguyện, anh nghe được lời cầu khẩn của cô. Thẩm Thắc Vũ không nhịn được nữa, đầu gối thoáng dùng sức đẩy hai chân cô đang quấn bên mình. Cô đã đủ ướt át, không cần phải dùng tay để kích thích nữa. Anh trực tiếp hướng thẳng tới nơi non mềm kia đẩy vào mấy cái. Dục vọng cuối cùng cũng vào trong hoa tâm trơn mềm của cô. Lăng Tư Miểu bởi động tác dồn dập của anh mà kêu lên, cảm giác khó chịu nhanh chóng được thay thế bằng khoái cảm kích thích. Không để cho cô có thời gian suy nghĩ, anh lại nhanh chóng thúc mạnh vào trong cơ thể cô. Anh mạnh mẽ xâm nhập, khiến cô có cảm giác ngay cả cổ họng mình cũng bị đâm thủng. Bảo bối, em thật trơn, thật trơn. Giọng nói Thẩm Thắc Vũ bởi vì dục vọng mà trở nên khàn khàn, ở bên tai cô khen ngợi. Tiếp đó, Lăng Tư Miểu không có cách nào mở mắt, chỉ biết cắn chặt môi. Sự đụng chạm mạnh mẽ, nóng bỏng của anh khiến cô vui sướng, thiêu đốt xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô. Anh đẩy chân cô sang hai bên, đem nó quấn chặt bên hông của mình. Thân thể thon dài màu mật ong của anh bao trùm lên thân hình nhỏ nhắn, mềm mại trắng như tuyết của cô ở phía dưới. Hai người cũng vì khoái cảm mà trở nên gấp gáp. Chân của cô không ngừng va chạm vào cái mông kiện mỹ của anh. Anh luật động mạnh mẽ và đầy tốc độ. ngoài việc hai thân thể cọ sát chặt chẽ không rời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net